Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, người xấu. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Kim Thuận nhìn về phía Tô Dương, sững sờ nói, là ngươi. Tô Dương cười nói, ngài nhận ra ta. Kim Thuận nhíu mày, thản nhiên nói, chỉnh cảnh sát cục, chỉ sợ không có người không biết ngươi. Tiểu Dung, không có việc gì lời nói thì nhanh đi giúp đỡ. Há, tốt, Kim Dung nên một tiếng. Sau đó mơ hồ địa hộ tống cục trưởng đi nổ tung địa điểm. Chúng ta qua bên kia. Tô Dương kéo Lăng Bách Hợp tay, đi đến cảnh giới tuyến bên ngoài đi. Tô Dương, ngươi đổ máu, ta dẫn ngươi đi bệnh viện đi. Lăng Bách Hợp lo lắng nói, không đi. Tô Dương đem áo thun cởi xuống, đưa cho Lăng Bách Hợp, nói ra, giúp ta đem máu xoa một chút. Trong lúc đó nhìn đến nam nhân đỏ rơi cánh tay cùng ngực thân. Lăng Bách Hợp lăng một chút, nam nhân phát đạt ngực cơ cùng tám khối hình dáng rõ ràng cơ bụng càng là cực đại trùng kích Lăng Bách Hợp ánh mắt, để cho nàng nhịn không được mặt đỏ, tiếp nhận nam nhân đưa qua y phục. Sau đó chuyển tới sau lưng cho hắn chảy ra miệng, lau vết máu về sau. Vết thương đâu? Lăng Bách Hợp kinh ngạc nói. Tại sao không có vết thương? Tô Dương cười nói. Ta khôi phục năng lực mạnh chứ sao? Nhớ tới Tô Dương trước đó tại KTV trong bao xương đại phát. Thần uy tràng cảnh, Lăng Bách Hợp rất nhanh liền thoải mái. Nàng biết nam nhân này không phải người bình thường, cho nên vết thương rất nhanh liền phục hồi như cũ. Loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn hẳn là cũng không phải cái đại sự gì. Thật không có chuyện gì sao? Lăng Bách Hợp lại hỏi một câu. Tô Dương từ trên xuống dưới dò xét Lăng Bách Hợp một phen, cảm thấy nàng mặc đồ này đặc biệt xinh đẹp, bộ ngực đình cặp mông vảnh lên, thân cao chân dài da thịt trắng nõn, thân thể càng là hương thơm thoải mái sạch sẽ. Hắn vừa cười vừa nói, cũng không phải một chút việc đều không có. Như thế xinh đẹp một đại mỹ nữ đứng trước mặt ta đối với ta hỏi han ân cần, ta cảm động a. Lăng Bách Hợp nghe vậy nhịn không được cười một chút, sẵn giọng, đều loại thời điểm này còn nói loại lời này, liền không thể nghiêm túc một chút. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta nghiêm túc. Tô Dương vừa cười vừa nói, nhà ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về. Lăng Bách Hợp nhìn về phía Tô Dương ánh mắt ôn nhu nói, Tô Dương, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần để ở trong lòng. Lăng Bách Hợp hít sâu một hơi, cảm kích nói, hôm nay nhờ có ngươi, bằng không ta đều không dám nghĩ tới. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này trang diện. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Tô Dương không dám khoe thành tích, một mặt khiêm tốn, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Lăng Bách Hợp hơi cáu, còn tốt không có thẹn quá hóa giận. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tô Dương lúc này mới phát hiện tự mình nói sai, vội vàng xin lỗi. Lăng Bách Hợp cười khúc khích, nói ra, được rồi, đùa giỡn với ngươi. Tô Dương cười cười, nói ra, Lăng tiểu thư còn không có giao bạn trai sao? Lăng Bách Hợp sững sờ, chợt thở dài nói, trước kia nói qua một cái, bởi vì tính cách không hợp, rất sớm đã tách ra. Tô Dương cười nói, Lăng tiểu thư cần một người nam nhân ở bên người chiếu cố một chút. Lăng Bách Hợp sẵn giọng, ngươi có thể đừng gọi ta Lăng tiểu thư sao? Trực tiếp gọi ta Bách Hợp là được. Còn có, ta hiện tại sống rất tốt, không cần nam nhân. Sự kiện này ngươi thì không cần thay ta lo lắng. Tô Dương cười nói, dạng này ta cứ yên tâm. Lăng Bách Hợp sững sờ nói, ngươi yên tâm cái gì? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi như thế xinh đẹp, thân thể vì một cái rất nam nhân bình thường, ta khẳng định là không thích ngươi bị khác nam nhân cướp chảy. Ha ha, cho nên ngươi nói mình không cần nam nhân ta cứ yên tâm. Không cần đi lo lắng ngươi thích người khác. Lăng Bách Hợp nhớ đến Tô Dương là có bạn gái. Bây giờ nghe hắn nói loại lời này, tâm lý đối nam nhân này cũng coi là có chút dài. Gia hồn này tựa hồ cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Đàn ông các ngươi a, quả nhiên không có một cái tốt. Lăng Bách Hợp cười nói một câu như vậy, giống như là nửa đùa nửa thật nói, cũng giống là lời từ đáy lòng. Tô Dương cười nói, so với những cái kia vô cùng hung ác thế hệ, ta vẫn còn muốn hơi chút tốt hơn một chút. Nghe lời này, Lăng Bách Hợp quay đầu nhìn về phía nổ tung hiện trường. Trước đây không lâu, nàng ở nơi đó chứng kiến ba cái kẻ cướp tử vong. Đầu đều bị đánh nát, một màn kia thật sâu khắc tại nàng não hải, rốt cuộc vung đi không được. Nàng khắc sâu ý thức được sinh mệnh yếu ớt, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hiện tại sống thật tốt, nói không chừng sau một khắc liền sẽ đi hướng tử vong. Xác thực muốn tốt hơn rất nhiều. Lăng Bách Hợp thở dài, đắng chát mà nói, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Vừa mới nghiêng tận mắt chứng kiến ba cái người sống bị súng bắn chết tràng diện, bây giờ còn có lòng còn sợ hãi, cũng không biết buổi tối có thể hay không làm ác mộng. Tô Dương cười nói, ngươi bây giờ còn có thể bồi ta nói chuyện, chứng minh không có việc lớn gì. Ha ha, ngươi buổi tối nếu là ngủ không yên thì gọi điện thoại cho ta, ta đi cùng ngươi. Hắn một bên nói còn một bên vỗ vỗ ngực thân, nói tiếp, coi như lệ quỷ đi tìm ngươi phiền phức, ta đều giúp ngươi đem cái kia lệ quỷ xử lý. Lăng Bách Hợp nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ngươi vẫn là đi bồi bạn gái của ngươi a, không dùng tại trên người của ta lãng phí thời gian. Không có việc gì, Tô Dương cười nói, bạn gái của ta sẽ không để ý. Lăng Bách Hợp cười nói, ngươi quả nhiên là cái người xấu. Tô Dương cười nói, làm người xấu tốt, làm người xấu cũng chỉ có ta khi dễ người khác phần, không có gì có khác người khi dễ ta phần. Tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, dạng này sinh hoạt mới có ý tứ nha. Lăng Bách Hợp cười nói, ngươi là qua được thẳng tự tại. Đúng, ngày đó ngươi đánh người về sau cục cảnh sát không tiếp tục đi tìm ngươi phiền phức sao? Đương nhiên là có tìm, Tô Dương cười nói, bất quá bị ta đánh chạy, về sau cũng không dám lại phái người đến. Ngươi đừng tưởng rằng những cảnh sát kia có bao nhiêu không tầm thường. Bọn họ mặc dù là chính phủ thế lực người đông thế mạnh, nhưng đừng nghĩ dùng những cái kia khuôn sáo trói buộc ta. Tới một cái ta đánh một cái, đến một đám ta đánh một đám. Đem bọn hắn đánh sợ về sau bọn họ cũng không dám tiếp tục phái người tới. Lăng Bách Hợp kinh ngạc, nói, ngươi bổn sự lớn như vậy sao? Liền cục cảnh sát đều cầm nam nhân này không có cách. Còn thật là khiến người ta không thể tin được. Lăng Bách Hợp cảm thấy mình muốn nhận thức lại nam nhân này. Tô Dương cười nói, có hay không bản sự kia ta không biết. Dù sao những cảnh sát kia không có tới tìm ta phiền phức, cũng không biết có phải hay không là phía trên có người thông báo qua. Thực, a, những cái kia cảnh sát bình thường đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ta có công phu, vừa mới cũng là, Tô Dương thanh âm nói chuyện im bặt mà dừng. Làm sao? Ta ngất, vừa mới vì cứu ngươi, ta ném ra bên ngoài đồ vật tựa như là điện thoại di động. Tô Dương một mặt phiền muộn, hắn trong túi mò nửa ngày cũng không có mò tới điện thoại di động. Cảm tình là xem như cục gạch vãi ra. Lăng Bách Hợp nghe vậy cười khanh khách, chợt mở miệng nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi cửa hàng mua một bộ điện thoại mới. Tốt, Tô Dương không chút do dự tiếp nhận, nhưng hắn cũng không phải là muốn cái gì điện thoại di động. Chỉ là muốn cùng trước mắt vị này tính cảm giác yêu nhã mỹ lệ nữ tính tiếp tục đợi cùng một chỗ a. Thực Tô Dương biết, sau cùng cái kia viên đạn là sát thủ nhà nghề đánh ra đến. Viên đạn đánh trúng ngòi nổ, sau đó mới đưa đến nổ tung. Có người muốn giết chính mình. Đối với sự kiện này Tô Dương đã sớm biết, chỉ là hắn một mực không để ý. Hiện tại xem ra, hắn giống như không thể không để ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.